Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 828, bá đạo tổng tài đụng ngã tiểu kiều thê. 28, phụ tá theo bản năng theo tầm mắt Tô Niên Hoa nhìn tới, thấy là cửa thang máy, đáy lòng của hắn không nhịn được nổi lên một tia nghi ngờ, cửa thang máy có cái gì đẹp mắt. Phụ tá chờ giây lát, thấy Tô Niên Hoa như cũ không có phản ứng gì, sau đó lại lên tiếng, hô một câu, Tô Tổng. Tô Niên Hoa khẽ chuyển đầu một chút, không đợi phụ tá tiếp tục trình bày vấn đề bọn họ mới vừa thảo luận, liền gọn gàng dứt khoát đem văn kiện trong tay nhét vào trong tay phụ tá, nói, cậu xem rồi làm đi. Sau đó không để phụ tá mở miệng nói chuyện, liền nện bước chân, sải bước hướng về phía thang máy đi tới. Tô Niên Hoa trực tiếp đi bãi đậu xe, thấy xe Tứ Nguyệt còn đó, bởi vì thang máy ở tầng 37, anh liền trực tiếp chạy xuống tầng 1, sau đó thở hỗn hển chạy ra khỏi công ty Thịnh Đường. Tô Niên Hoa nhìn quanh bốn phía một chút, không nhìn tới bóng dáng Tứ Nguyệt. Vừa vặn lúc này, nhân viên an ninh đứng ở cửa hướng về phía Tô Niên Hoa hỏi một tiếng, Tô Niên Hoa khẽ gật đầu, thở ra một hơi, càng nhìn trái phải một cái, lên tiếng hỏi, có thấy tứ tiểu thư từ nơi này đi ra không? Nhân viên an ninh chỉ hướng bên trái, tứ tiểu thư đi hướng kia. Tô Niên Hoa cũng không đợi nhân viên an ninh nói thêm, liền hướng về hướng Tứ Nguyệt đi đuổi theo. Anh đi được ước chừng hơn 100 mét, sau đó thấy không xa phía trước Tứ Nguyệt chậm rãi bước đi, cước bộ Tô Niên Hoa không nhịn được khẽ chậm lại. Lúc này rõ ràng là mùa hè nóng bức sau giờ ngọ, nóng có chút làm cho người ta phiền não. Trên đường cái người đi bộ ít đến thương cảm, coi như là có, cũng là cảnh tượng vội vã, có rất ít người tản bộ giống như Tứ Nguyệt, chậm chạp tiêu sái. Tứ Nguyệt cũng không biết mình nên đi nơi nào, chẳng qua là cô cảm thấy ở trong phòng làm việc đến mức khó chịu, muốn đi ra ngoài hóng mát một chút. Trên người cô đã hiện đầy một tầng mồ hôi, nhưng là cô không hề không cảm thấy nóng, thậm chí cô cảm giác được chính mình có chút lạnh. Đầu óc của cô không có ý thức gì, là một mảnh trống không, nhưng là cô đi tới, khóe mắt liền không giải thích được đỏ lên, cô không dám nháy mắt, thậm chí mắt của cô cũng không dám động một chút, sợ không cẩn thận, nước mắt chảy xuống. Tứ Nguyệt hốt hoảng tiêu sái thật lâu, ở thời điểm xuyên qua một cái lối đi dưới đất, cô nghe thấy có người ở hát một bài ca quen thuộc. Sally khóc nói, cô không chịu được nữa, giống một cái bóng, cô không muốn cưỡng đoạt tất cả của người khác. Nhưng mà người yêu ép cô phạm sai lầm. Đây là cô từng tại một chiều kết hôn kia, lôi kéo Cố Khuynh Thành đi karaoke, hát cái bài hát kia. Tứ Nguyệt nghe giai điệu quen thuộc, không nhịn được dừng bước. Bài hát này người hát vốn là con gái, lúc này người đứng hát trong đường hầm dưới mặt đất là chàng trai trẻ tuổi, mặc quần jean rách, giơ cái mic, nhắm mắt lại, vẻ mặt chuyên chú hát. Tứ Nguyệt cảm thấy anh hát so với tình cảm vốn có của bài hát, còn muốn khắc sâu hơn. Anh vẫn luôn đứng ở nơi bị em tổn thương, em vẫn để anh khóc nơi phương xa. Tình yêu vẫn dừng ở, chiều muộn đó em từng yêu anh, em từng đối với anh tốt như vậy, em từng đối với anh tốt như vậy. Lúc ca khúc kết thúc, Tứ Nguyệt còn ngây ngốc đứng trước mặt chàng trai đang ca hát ký, ngơ ngác nhìn chằm chằm anh ta. Anh ta ở khi âm nhạc kết thúc, mới mở mắt. Sau đó liền thấy một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, nhìn chằm chằm mình, lập tức có chút ngại ngùng nghiêng đầu đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 829, bá đạo tổng tài đụng ngã tiểu kiều thê. 29, Tứ Nguyệt hoàn hồn, cô thấy dưới chân người đàn ông bày hộp giấy, bên trong có một chút tiểu ngạch tiền giấy. Cô từ túi của mình móc ra ví tiền, rút vài tấm tiền giấy màu hồng, bỏ vào trong hộp giấy kia. Sau đó hướng về phía chàng trai kia mở miệng nói, anh có thể hát lại bài vừa nãy một lần không? Anh ta thấy Tứ Nguyệt để tiền, nhìn thêm vẻ mặt Tứ Nguyệt có chút đau thương, sau đó liền gật đầu, mở nhạc, hát lại một lần nữa. Anh ta hát xong, mới nhìn đến cô gái đứng ở trước mặt mình, thế nhưng trên mặt đeo đầy nước mắt rồi, anh lập tức có chút luống cuống lên tiếng hỏi một câu, cô làm sao vậy? Tứ Nguyệt không có lên tiếng. Nước mắt lại rơi càng hung mãnh. Anh ta vội vội vàng vàng từ trong túi chính mình móc ra khăn giấy, đưa tới trước mặt Tứ Nguyệt. Tứ Nguyệt nhận lấy, ngữ điệu có chút nghẹn ngào nói một tiếng, cảm ơn. Sau đó vừa lau nước mắt, vừa không nhịn được phúc suy nở nụ cười.

em ở chỗ này chờ anh, một mực chờ anh đến mới thôi. Tô Niên Hoa nhìn chằm chằm những hình kia một hồi thật lâu, vừa mới chuẩn bị buông điện thoại di động xuống, Tôn Dĩnh lại gửi tới một tin nhắn. Niên Hoa, anh biết tử lượng em không tốt mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 832, khuynh thành thời gian chi hôn lễ, khâu cuối cùng 2. Tô Niên Hoa nhìn thấy tin nhắn, lực tay cầm di động trở lên lớn hơn, anh biểu lộ có chút lẫn lộn, chờ một lúc, vẫn khôi phục lại bình tĩnh, để điện thoại di động ở trên bàn cơm, cúi đầu xuống giống như không có gì phát sinh, tiếp tục ăn cơm. Tứ Nguyệt vẫn luôn đặt lực chú ý lên điện thoại của Tô Niên Hoa, cô tinh tường nhìn thấy ngón tay Tô Niên Hoa không nhúc nhích, không có trả lời Tôn Dĩnh, tâm tình cô ngột ngạt, cuối cùng hơi chuyển biến tốt đẹp một chút. Ăn xong, Tứ Nguyệt tùy ý nắm bát trong bồn, đi trở về phòng ngủ. Tô Niên Hoa đang ngồi ở trên ghế salon xem tivi, nói là xem tivi, thực Tô Niên Hoa chỉ cầm điều khiển từ xa, không ngừng đổi kênh, từ đầu đến cuối không có chú ý nội dung trên tivi. Tứ Nguyệt không có quấy rầy Tô Niên Hoa, yên tĩnh ngồi ở cạnh giường, nhìn chằm chằm Tô Niên Hoa. Cô nhìn ra, lúc này người đàn ông tâm phiền ý loạn. Tô Niên Hoa ấn hết các kênh, sau đó liền tắt tivi, ném điều khiển lên trên bàn trà, cất bước tiến vào phòng tắm. Tô Niên Hoa tắm rửa xong, trực tiếp bò lên giường, kéo chăn mền, đắp lên trên người, nhắm mắt lại, giống như muốn chìm vào giấc ngủ. Tứ Nguyệt quay đầu, nhìn chằm chằm Tô Niên Hoa một hồi thật lâu, sau đó đứng dậy, đóng cửa phòng ngủ, sau mới tiến vào phòng tắm. Tắm rửa xong đi ra, Tứ Nguyệt nhẹ chân nhẹ tay bò lên trên giường, nằm ở bên người Tô Niên Hoa. Giường có chút lớn, khoảng cách giữa cô và Tô Niên Hoa có chút xa. Người đàn ông lại rất yên tĩnh, giống như đã ngủ. Tứ Nguyệt lại không có nửa điểm bối rối, trợn tròn mắt, nhìn trần nhà. Không biết qua bao lâu, điện thoại di động của Tô Niên Hoa liên tục vang lên mấy tiếng. Tứ Nguyệt nghiêng đầu, liếc mắt Tô Niên Hoa một cái, thấy người đàn ông vẫn nhắm mắt chừng một phút đồng hồ, mới vươn tay lấy điện thoại di động. Lần này Tôn Dĩnh gửi tới, vẫn gửi hình tới, bởi vì uống rượu, mặt có chút đỏ, trong tay còn cầm cái bình, có rượu tây, có rượu vang đỏ, cũng có rượu trắng. Nội dung tin nhắn là: Niên Hoa, em đã uống nhiều như vậy. Tô Niên Hoa tử lượng Tôn Dĩnh, cô gái uống nhiều như vậy chắc cũng đã say. Mà quán ba MIX là sàn nhậu từ trước đến nay hỗn loạn, không ít đàn ông chuyên mang phụ nữ say xỉn đi. Lần đầu tiên anh gặp Tôn Dĩnh cũng tại quán ba này. Lúc ấy cô tham gia một party sinh nhật bạn, anh ở phòng vệ sinh gặp cô. Cô uống ít rượu, ói rất nhiều. Bên người có hai người đàn ông không có ý tốt. Anh tiến lên hỗ trợ giải vây, sau đó lưu số điện thoại. Về sau anh mới biết được, thì ra cô là nhân viên thịnh đường. Tô Niên Hoa cầm di động, tâm thoáng có chút giãy giụa. Dù sao cô cũng là người anh từng yêu, anh thật sự muốn như để cô như vậy sao? Thế nhưng, nếu như anh quá, trong đầu Tô Niên Hoa, nhất thời lại hiển hiện bóng của Tứ Nguyệt. Anh không nhịn được thoáng có chút bực bội xoay người. Mặc dù Tứ Nguyệt không có nhìn điện thoại di động, nhưng lại biết, tám phần là Tôn Dĩnh gửi tới, nếu không sẽ không để Tô Niên Hoa tâm phiền ý loạn dầu dĩ như thế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 833, khuynh thành thời gian chi hôn lễ, khâu cuối cùng 3. Tứ Nguyệt từ đầu đến cuối không có lên tiếng quấy nhiễu Tô Niên Hoa, dưới đèn ngủ đèn mờ nhà, an tĩnh rối mù. Thế nhưng, Tứ Nguyệt lại rõ ràng cảm giác được người đàn ông nằm bên người, thỉnh thoảng xoay người, hoặc là thở dài, giống như là đang buồn rầu vì cái gì. Chiếc đồng hồ cổ treo trên tường đi phát ra tiếng tích tắc, trong đêm yên tĩnh lộ ra rõ ràng. Không biết kim dây chỉ đến bao nhiêu, điện thoại di động của Tô Niên Hoa đột nhiên vang lên. Lần này không còn là tiếng tin nhắn, mà chính là tiếng chuông điện thoại. Ở trong phòng ngủ yên tĩnh bỗng nhiên vang lên, làm cho Tứ Nguyệt không khỏi run lên một chút. Điện thoại vang lên được một giây, Tô Niên Hoa lại đang do dự có muốn tới quán bar hay không mà xoay người, khuôn mặt đối diện tủ, nhìn chằm chằm điện thoại di động của mình, cho nên khi điện thoại kêu,